Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1413. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cô tỉnh táo một chút. Chị em vỗ vỗ bả vai cô ta. Chấm, gặp gỡ loại nam nhân này. Cô chỉ có thể nhìn không thể ăn. Bọn họ sẽ chỉ đối với người mình thích thể hiện ra dục vọng của bản thân. Ẩn nhẫn đè nén càng lâu, bạo phát mới càng đáng sợ. Chị em nói đến đây, không khỏi lộ ra thần sắc đáng tiếc. Chỉ tiếc nam nhân cực phẩm dạng này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trên giường biểu hiện đầy đủ để cho người ta hồi vị vô cùng. Ailey không cam tâm, không phục nói, cái này có gì, ta đêm nay liền đi tìm một cái so với hắn xuất sắc hơn. Nói thì nói thế, nhưng là trong nội tâm cô ta hiểu rõ. Bỏ lỡ lần này, chỉ sợ về sau liền lại cũng không có cơ hội này. Trầm Mộc Bạch cũng không có đợi bao lâu, bởi vì Roselle rất nhanh sẽ trở lại. Cô tiếp nhận đồ vật trên tay đối phương, không khỏi hỏi chuyện vừa mới nhìn thấy. Người biết nữ nhân kia sao? Không biết, Roselle nhẹ nhàng trả lời. Cô ta tại sao phải quấn lấy ngươi? Trầm Mộc Bạch trong đầu mới vừa thoát ra câu nói này. Một giây sau liền lập tức lĩnh ngộ, còn có thể làm gì? Bình thường bắt chuyện cầu bắn pháo. Cô không khỏi ho nhẹ một tiếng. Chúng ta đi thôi, Roselle xác thực rất xuất sắc, dáng người cũng rất tốt. Trầm Mộc Bạch nghĩ tới đây, không khỏi sinh ra một chút lòng hiếu kỳ. Roselle, ngươi chẳng lẽ liền không động tâm sao? Nữ nhân kia vóc người nóng bỏng, dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Chỉ cần là nam nhân, cũng bị vẩy tới có chút tâm viên ý mã nha. Không nghĩ tới cô thốt ra lời này. Roselle dừng bước, ánh mắt thẳng tắp hướng về cô xem qua đến. Trầm giọng nói, ngài cho là ta sẽ tiếp nhận cô ta thỉnh cầu. Trầm Mộc Bạch ngẩn người, não rút nói một câu. Người nếu là nghĩ mà nói, không cần cùng ta xin chỉ thị. Roselle bình tĩnh nhìn cô một hồi lâu. Ta đối với cô ta cũng không có hứng thú. Trầm Mộc Bạch ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Chần chờ nói, là bởi vì cô ấy không phải loại hình ngươi thích sao? Cô xác thực rất ngạc nhiên nha. Roselle những năm gần đây, giống như liền không có cùng nữ nhân nào từng có một chút xíu thân cận. Chẳng lẽ liền sẽ không nín hỏng sao? Ta đối những nữ nhân còn lại kia cũng không có hứng thú. Roselle nhẹ nhàng trả lời. Trầm Mộc Bạch ngốc một lần. Hậu chi hậu giác lĩnh ngộ được cái gì? Chấm, ta đã biết, thì ra ngươi ưa thích là, cô tâm tình lập tức có chút phức tạp, ta cũng không thích nam nhân, ngài không cần loạn đoán, Roselle mở miệng nói, thu hồi ánh mắt ở trên người cô, dưới tầm mắt thành khe nhỏ, đem thần sắc trong nháy mắt kia hiện ra toàn bộ đè xuống. Trầm Mộc Bạch yên lặng đem câu ta sẽ không kỳ thị ngươi kia nuốt xuống. Chậm rãi nói, xin lỗi. Ta chỉ là có chút nhàm chán. Cô len lén liếc Roselle một chút. Trong đầu bắt đầu không đứng đắn nghĩ đến. Đối phương những năm này thực sẽ không xem phim con heo cái gì đi. Trầm Mộc Bạch bị bản thân khiếp sợ đến. Chờ chút cô lúc nào trở nên như vậy ô. Nhưng cô thực sự là rất ngạc nhiên nha. Roselle nếu quả thật xem phim cái gì hoặc là tự mình giải quyết mà nói. Có phải còn đỉnh lấy một khuôn mặt đơ hay không? Ngài đang suy nghĩ gì? Tiếng nói lạnh buốt truyền đến. Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên. Đụng vào ánh mắt đối phương nhìn sang. Lập tức có chút khó nói lên lời. Chột dạ lắc đầu. Không có gì. Trước giáo đường ngừng không ít bổ câu. Trầm Mộc Bạch hỏi thăm tu nữ một bên. Ta có thể cho bọn chúng ăn một chút thức ăn cho bổ câu sao? Tu nữ chắp tay trước ngực. Có thể, Trầm Mộc Bạch cầm thức ăn bồ câu, đổ vào trên tay chuẩn bị còn chưa kịp đưa tới. Liền bị Roselle càn, ngài như vậy sẽ dễ dàng bị mổ tổn thương. Khách chương.